Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Băng Diễm Nhất Nhân Phong. Đồng dạng đêm khuya, Thiên Nguyên Tông 10 phong một trong, Thiên Huyễn Phong, ngọn sơn phong này quanh năm hà sương mù bao phủ, hình như có thiên kỳ bách quái cảnh tượng hiện ra. Đứng tại chân núi, nhìn lên cái này tòa Thiên Huyễn Phong, từ khác nhau góc độ, hội chứng kiến bất đồng cảnh tượng. Thiên Huyễn Phong danh tiếng bởi vậy mà đến. Đỉnh núi, tọa lạc lấy một mảnh viện bò, từng vòng ngọn đèn dầu từ đó tràn ra. Trong đó một gian rộng rãi viện bò, một vị hùng vĩ cực kỳ nam tử ngồi ngay ngắn, đứng trước mặt lấy một cái thân hình khôi ngô thiếu niên. Rõ ràng là trước khi Bành Tường Nho Nhã nhị ca, Duệ Ân, tam đệ thương thế như thế nào? Hùng vĩ nam tử trầm giọng hỏi, song trường xuyên thủng, không suy giảm tới gân cốt, bất quá vẫn là muốn điều dưỡng nửa tháng. Bành Duệ bân mặt giận dữ, gầm nhẹ nói, đại ca, đả thương tam đệ, còn thế thân tam đệ nội môn dự khuyết đệ tử danh ngạch. Slot, tiểu tử kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. 2 tháng về sau khảo hạch, ta muốn đem tam đệ chỗ thụ thống khổ, gấp 100 lần hoàn trả hắn. Nghe vậy, hùng vĩ nam tử khuôn mặt bình tĩnh, mở miệng nói, ta Bành Lăng Nguyên đệ đệ, tự nhiên không được phép người khác tới giáo huấn. 2 tháng này, ta sẽ an bài Thiên Huyễn Phong đồng môn, hết sức cho ngươi tài nguyên tu luyện. Tam đệ nhận được ủy khuất, ngươi tới ra mặt giải quyết, mới so sánh thỏa đáng. Ta hiện tại thân là Thiên Huyễn Phong nội môn đệ tử đứng đầu, nếu là tự mình ra tay, hội đưa tới mặt khác phong đồng môn chỉ trích. Đại ca, ta minh bạch ngươi khó xử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tại 2 tháng ở trong đột phá đến đại vũ sư cảnh giới, một lần hành động đánh tan Tần Mặc người kia. Bành Duệ bân trầm giọng đáp lại. Lúc này, một người mặc Thiên Nguyên Tông quần áo và trang sức, trước ngực thêu lên Thiên Huyễn Phong chữ đệ tử, lặng yên không một tiếng động tháo chạy đến viện bò, báo cáo vụ hồ tuyển phong kết quả cuối cùng. Lăng Nguyên sư huynh, điều tra rõ ràng, mới tiến đệ tử Tần Mặc tuyển phong kết quả là đã đến Băng Diễm Phong. Người này đệ tử báo cáo lúc thanh âm có chút khác thường, làm như đang cố nén cười ý. Bên cạnh Bành Duệ bân thì là kềm nén không được, cười ha hà, Băng Diễm Phong này tòa một người chi phong, ha ha ha, họ Tần tiểu tử này đáng đời, hắn hiện tại nhất định hối hận không kịp, tiến vào Băng Diễm Phong còn không bằng đem làm tông môn một gã ngoại môn hạt giống đệ tử. Duệ bân, như vậy một cái tiền đồ không ánh sáng tiểu tử, đáng giá kích động như vậy sao? Bành Lăng Nguyên lông mày khóa lên, khiển trách, đừng đem ánh mắt đặt ở kẻ yếu trên người. Võ đạo một đường, chỉ có truy đuổi càng mạnh hơn nữa đối thủ, mới có thể không ngừng tinh tiến. Hiểu chưa? Bành Duệ bân liền thu liễm dáng tươi cười, gật đầu xác nhận, đối với đại ca dạy bảo, hắn nào dám phản bác. 10 tên nội môn dự khuyết trong hàng đệ tử, ta chỉ quan tâm một người. Đế Diễn Tông thuộc sở hữu cái đó một phong. Bành Lăng Nguyên nói đến cái tên này, cả người khí thế xoay mình được nhất biến, huyền giống như núi cao không ngừng cất cao, phảng phất muốn đem cái này viện bỏ đè sập. Trong khoảnh khắc, ở đây 2 người mồ hôi đầm đìa, 2 chân run nhè nhẹ, bọn hắn cảm thấy một cổ áp lực cực lớn áp đỉnh tới, ngay cả Lập đều cảm thấy khó khăn. Bất quá, cái này một cổ tuyệt cường khí thế, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, Bành Lăng Nguyên liền khôi phục bình thường, bẩm báo Lăng Nguyên sư huynh, Đế Diễn Tông tuyển phong kết quả là quy về cổ cầu vòng phong. Đệ tử kia vội vàng báo cáo. Bành Lăng Nguyên ngồi thẳng thân hình, lộ ra dáng tươi cười. 10 phong chi 5 cổ cầu vòng phong, Đế Diễn Tông vận khí không tính quá tốt nha. Cái này bị tông chủ đánh giá, có thể so với Tuyết Hành Sư tỷ tài tuyệt thế. Tại Yên Lạc 3 năm sau, thực lực bây giờ đến cùng như thế nào? Thật sự là chờ mong a hát. Nếu có thể cùng Đế Diễn Tông tùy ý một trận chiến. Chấm ngoặc kép, Băng Diễm Phong, nhà gỗ chung, nơi này là 10 phong một trong Băng Diễm Phong. Cái này một phong chỉ có Nguyễn Phong chủ ngươi một người. Cho nên lại được xưng là Băng Diễm một người phong. Cái gì? Nguyễn Phong chủ ngài 60 năm trước, công lực tận phế, vẫn còn trọng thương lúc, quên mất hết thảy tu luyện võ học. Hiện tại, là một cái, dòng nhân, nghe tóc nâu trắng nam tử, giảng thuật ngọn sơn phong này lai lịch, Tần Mặc cùng Ngân Dừng thì là trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ ra, Thiên Nguyên Tông nội môn 10 phong bên trong, lại vẫn có như vậy một tòa hiếm thấy phong tồn tại. Nguyên lai thập phong sơn mạch phiến khu vực này, tuy nhiên là Tây Linh chiến thành chung quanh, so sánh không tệ chỗ tu luyện, nhưng là 10 phong tầm đó cũng là có ưu khuyết chi phần đích. 10 ngọn núi ở bên trong, thích hợp nhất tu luyện ngọn núi, tất nhiên là hiện tại tông chủ phong, mà hoạt cảnh ác liệt nhất ngọn núi thì là Tần Mặc vị trí Băng Diễm Phong. Cái này tòa Băng Diễm Phong sở dĩ ác liệt, không chỉ có là bởi vì nơi này thiên địa chi khí rất thưa thớt. Hơn nữa, trên núi có một chỗ ngàn năm hàn đàm, tản ra hàn khí thấu xương, bao phủ cả ngọn núi. Nguyên bản, như vậy một tòa rét lạnh ngọn núi, cực thích hợp sửa chữa hàn băng hệ công pháp võ giả. Ở chỗ này tu luyện ở lại, vẫn có thể xem là một chỗ bảo địa. Thế nhưng mà, tại mấy trăm năm trước, tại ngọn sơn phong này dưới mặt đất, lại tạo thành một đầu địa diễm, do đó tạo thành ngọn sơn phong này hàn khí ở bên trong. Lại ẩn chứa một tia diễm khí, mấy trăm năm qua, hàn đàm chi lực cùng địa diễm chi lực va chạm, đem ngọn sơn phong này chỉ vẹn vẹn có một điểm thiên địa chi khí, cũng là hao tổn không còn. Không chỉ có như thế, tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến thời kỳ cuối, ngọn sơn phong này thường xuyên bộc phát các tộc cường giả chiến đấu. Từng có quỷ tộc một vị tuyệt thế cường giả lúc này vẫn lạc, nhưng lại oán khí không dứt, khiến cho ngọn sơn phong này hàn khí ở bên trong. Không chỉ có hàn trung mang rực, còn ẩn chứa một tia quỷ sát chi lực. Nếu là sống không sai, võ giả lúc tu luyện sinh sôi tâm ma khả năng so tại địa phương khác cao hơn 10 lần. Dần dà, ngọn sơn phong này liền được xưng là Băng Diễm Phong. Tên đầy đủ thì là Băng Diễm Quỷ Sát Phong. Theo lý mà nói, như vậy một tòa thiên địa lực lượng thiếu thốn, lại có thể nói vùng khỉ ho cò gáy ngọn núi, vô luận như thế nào, cũng không thể với tư cách nội môn 10 phong một trong. Thế nhưng mà, 60 nhiều năm trước, vị này tóc nâu trắng nam tử Nguyễn Ý Ca, chính là Thiên Nguyên Tông ngay lúc đó tuyệt thế thiên tài. Khoảng cách quái vật cấp thiên tài cấp độ, vẻn vẹn chênh lệch một bước, vì phóng ra cái này mấu chốt một bước, hắn âm thầm tu luyện một loại cải biến thể chất thần bí công pháp. Cuối cùng nhất dùng thất bại chấm dứt, công lực tận phế, trở thành một cái dòng nhân. Chuyện này chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Nguyên Tông, dẫn tới tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão tức giận, đau lòng không thôi. Về sau, tại xử trí như thế nào Nguyễn Ý Ca trên sự tình, Thiên Nguyên Tông cao tầng ý kiến không đồng nhất. Dù sao, Nguyễn Ý Ca tuy nhiên công lực tận phế, nhưng là từng là tông môn làm ra kiệt xuất cống hiến. Từng cái phương diện đều ở bên trong cửa trưởng lão phía trên. Về sau do tông môn một vị am hiểu xem bói thái thượng trưởng lão ra mặt, tiến hành xem bói về sau, liền đem Nguyễn Ý Ca phân phối đến Băng Diễm Phong. Cũng có tông chủ hạ lệnh, từ nay về sau nội môn cửu phong, tăng là nội môn 10 phong, thông qua vụ Hồ Tuyển Phong đi vào Băng Diễm Phong đệ tử, thì là võ vận không tốt, khó coi, tương lai võ đồ cực kỳ gian nguy, phải phản hồi ngoại môn, theo ngoại môn một gã bình thường đệ tử làm lên, ma luyện tâm trí, tiến hành theo chất lượng. Mệnh lệnh như vậy, chính là vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, thông qua tiên thiên dịch lý suy diễn, xem bói về sau kết luận, Nguyễn Phong chủ, ý của ngươi là nói, ta theo sóng đi vào Băng Diễm Phong, là vận khí quá kém, phải phản hồi ngoại môn, theo một gã bình thường đệ tử làm khởi. Tần Mặc khóe miệng co giật, thầm nghĩ, cái này tính toán chuyện gì? Vụ Hồ Tuyển Phong ở bên trong, thậm chí có như thế lừa bố mày một phong, đây không phải đang đùa bỡn tông môn đệ tử sao? Nguyện ý ca chăm chú gật đầu, lúc trước tông chủ mệnh lệnh, xác thực như thế, Tần Mặc, người cũng không muốn trong lòng còn có phẫn uất, đây là tông môn Thái Thượng Trưởng Lão, thông qua tiên thiên dịch lý xem bói, đoạt được ra kết quả, phản hồi ngoại môn, theo một gã ngoại môn đệ tử làm lên, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tần Mặc há to miệng, đúng là không phản bác được. Dùng tiên thiên dịch lý suy diễn kết quả, quả thật rất ít xảy ra sai. Phản hồi ngoại môn, đem làm một người bình thường đệ tử, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Thế nhưng mà, mặc cho ai rằng co hơn nửa đêm, lại đụng phải tình huống như vậy, trong nội tâm đều căm tức. Nguyễn Phong chủ, không có cái khác lựa chọn sao? Tần Mặc nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Nguyễn Ý Ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, nhưng thật ra là có thứ hai lựa chọn. Ngươi nếu như muốn lưu lại, trở thành Băng Diễm Phong đệ tử, cũng là có thể, nhưng là, 60 nhiều năm trước, ta tu luyện cái kia môn công pháp sau khi thất bại. Không chỉ có công lực tận phế, trước kia tu luyện võ học, cũng quên được không còn một mảnh. Căn bản không cách nào chỉ điểm ngươi cái gì. Lại thêm chi, Băng Diễm Phong như vậy ác liệt tu luyện hoàn cảnh, ngươi xác định muốn lưu lại sao? Ngoặc kép, Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời há mồm. Đúng là một câu cũng nói không nên lời. Trầm ngâm một lát, Tần Mặc thở dài một tiếng, nói, được rồi, đa tạ Nguyễn Phong chủ cáo chi. Chúng ta Hừng Đông về sau, tựu sẽ rời đi, phản hồi ngoại môn, theo một gã ngoại môn bình thường đệ tử làm lên. Lời nói điểm, hắn âm thầm lắc đầu, rằng co hơn nửa đêm, lại là kết quả như vậy. Thiên Nguyên Tông tông chủ lúc trước quyết định này, thật đúng là lừa người. Không, không, Hừng Đông về sau, Tần Mặc ngươi là không thể đi. Nguyện Ý Ca lắc đầu, thần sắc một tia áy náy. Đi vào Băng Diễm Phong tông môn đệ tử, vô luận là hay không lựa chọn lưu lại, đều phải lúc này đãi đầy 2 tháng, mới có thể cho phép phản hồi ngoại môn. Lúc này đãi đầy 2 tháng, coi như là ma luyện võ đạo một loại tu hành. 2 tháng, đi hắn mẹ tu hành. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa tại chỗ lật bàn. Cái này Thiên Nguyên Tông tông chủ hạ đạt cái gì cầu cái rắm mệnh lệnh. Đây không phải không công lãng phí hắn gần 2 tháng sao? Đầu vai, Ngân Rừng thì là thanh âm suy yếu. Nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Cái này đầu yêu hồ tuy nhiên người bị hàn độc xâm nhập, nhưng là có thể chứng kiến nhân tộc này tiểu tử ra khứu, nó là cực kỳ khai mở tâm. Bất quá, không lâu về sau, Nguyện Ý Ca bưng lên 2 chén đồ ăn lúc, cái này đầu yêu hồ nhưng lại rốt cuộc cười không nổi rồi. Thầm nghĩ rơi lệ ngửa mặt lên trời thét dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.